Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cũ là dấu vết của tổ tiên, là nơi chứng kiến sự phấn đấu của cả một dòng họ. Dù không ngờ cũng phải trùng tu cẩn thận, thuê người chăm sóc, còn phần mộ tổ tiên là cội nguồn, là biểu tượng của lá rụng về cội. Những điều này không chỉ mang tính tâm linh mà còn liên quan đến tín ngưỡng của rất nhiều gia tộc lâu đời. Vừa bước vào trong nhà, Oanh Oanh nhắm mắt, thả thần thức ra bao phủ toàn bộ ngôi nhà hai gian. Chỉ một cái quét sơ, cô đã xác nhận những gì Phó Cục Bàng nói là sự thật. Mà Thượng Minh cũng không sai, trong nhà này không có dấu hiệu của âm vật. Thượng Minh là người đi theo vô thường, bẩm sinh có thể cảm nhận được âm khí. Nếu thực sự có âm vật xuất hiện trong nhà, chắc chắn sẽ lưu lại hơi thở âm tà. Nhưng nhà họ Cận hoàn toàn không có. Nói cách khác, bóng trắng mà ông lão trong nhà nhìn thấy không phải âm vật. Thế nhưng, tuy không có âm khí, trong nhà lại lưu lại một thứ khác, linh khí. Oanh Oanh tu luyện bằng linh khí, nên độ nhạy của cô với nó thậm chí còn cao hơn cả âm khí hay sát khí. Phong thủy nơi này đúng là không tệ, nhưng cũng chỉ là phong thủy về cấu trúc nhà cửa và bài trí nội thất, không đủ để khiến linh khí hội tụ. Hơn nữa, trong nhà cũng không hề có trận pháp tụ linh. Vậy thì, linh khí này chỉ có thể là thứ còn sót lại từ một sự hiện diện nào đó. Chẳng lẽ bóng trắng kia không phải là vật tà ác, mà ngược lại là một người hoặc một linh vật tu luyện bằng linh khí? Cận Hỉ Lai đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt Oanh Oanh mà không nhịn được, hạ giọng hỏi, thầy, có phải thật sự có chỗ nào không ổn không? Oanh Oanh mở mắt, chậm rãi đáp, như lời ông lão trong nhà nói, đúng là có thứ từng ghé qua đây, nhưng không phải thứ tà ác. Thứ còn sót lại ở đây là linh khí. Linh khí? Cận Hỉ Lai hơi sửng sốt. Cái tên này nghe có vẻ là thứ tốt. Vì thế ông ta dè dặt hỏi tiếp. Vậy thứ vào nhà tôi là thứ tốt sao? Oanh Oanh khẽ thở dài, lắc đầu, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ai nói với ông rằng chỉ cần có linh khí là thứ đó nhất định sẽ tốt? Còn hơi thở tà ác thì chắc chắn là xấu. Hà, Cận Hỉ Lai không nhịn được ngẩn ra. Ông ta vốn nghĩ rằng chỉ cần là vật tà ác thì đều là xấu, còn những thứ mang linh khí thì chắc chắn là tốt. Đây cũng là suy nghĩ của phần lớn người bình thường. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Ngay từ xưa, người ta đã sử dụng linh khí để tu luyện, mà kẻ có linh khí chưa chắc đã có tâm địa thiện lương. Cận Hỉ Lai không hiểu lắm ý tứ trong lời của Oanh Oanh. Ông ta chỉ quan tâm đến vấn đề trong ngôi nhà của mình nên vội hỏi. Thầy, ý thầy là trong nhà tôi không có ma quỷ đúng không? Đúng vậy, Oanh Oanh gật đầu, bình thản đáp, hồn ma chắc chắn sẽ mang theo âm khí, mà tôi không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của âm khí trong nhà ông. Vì vậy, cái bóng trắng mà người trông coi nhà nhìn thấy không phải là hồn ma, nhưng nó là thứ gì thì tôi không đoán được, cần phải tận mắt chứng kiến mới có thể xác định. Tôi cũng không rõ vì sao nó lại xuất hiện trong nhà cũ của các ông. Cách chương